Chương 121, cường đại ám kim trang bị, vượt sâu trọng. Bởi Diệp Thần toàn bộ sẽ vỡ thành trấn danh vọng cao tới 1600 điểm. Nộ sát 3 người phía sau, căn bản không hồng danh ngược lại bởi vì siêu cao thành trấn danh vọng, làm cục vệ binh hướng hắn túi chào. Diệp Thần phản hồi Lưu Vân trấn, dục ngựa hướng thải vân cao điểm chạy đi. Trên đường, Diệp Thần mở bọc ra, bắt đầu kiểm tra Thâm Nguyên lĩnh chủ tuân ra tới 3 cái đồ đạc. Kiện thứ nhất, bất ngờ chính là toàn cầu mọi người tha thiết ước mơ kiến thành lệnh sở hữu này lệ nhở khi yển giả, có ở nhị cấp vực chủ dưới sự trợ giúp, tuyển trạch một khối diện tích lớn nhất không cao hơn 25 cây số vuông đất vô chủ, kiến thiết thuộc về mình thành trấn nên trong thành trấn, người chơi có thể tự hành phân chia kiến thiết dùng, có thể chiêu mộ, sở hữu đối với nên thành trấn tất cả trật tự cùng luật pháp chế định quyền. Diệp Thân nắm thật chặt này cái kiến thành lệnh, nói không phải kích động đó là giả. Mặc dù sống lại một đời, thành công đạt được kiến thành lệnh, vậy cũng tuyệt đối là một lần sự kiện quan trọng thư cờ thành tiểu ý vị này hắn hiện tại, sắp có được viễn siêu kiếp trước trụ cột cùng ưu thế, tương lai đem đi xa hơn, phi càng cao ra khỏi Lưu Vân Trấn, thì đi nhị cấp thành từng cái phong bạo thành sở tỏm City. Lo gấp trước phải đi phong bạo thành sở tỏm City, trực tiếp đem này cái kiến thành lệnh dùng, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Hạ quyết tâm chính hắn, lại móc ra kiện thứ 2 tuân ra vật phẩm. 3 cấp phòng bản vẽ sở hữu phần này bản vẽ. Người chơi có thể 28 lấy đệ bản vẽ yêu cầu xây dựng 3 cấp thành phòng kiến thiết. Diệp Thần gật đầu, đem phần này bản vẽ cất xong, chờ chút để chiến thần công hội duy nhất công trình sư Vân Đoá Đoá học xong. Đánh chết lĩnh chủ cập buột phía sau, ở tuân gia kiến thành lệnh đồng thời, cũng sẽ tất nhiên tuân gia thành phòng bản vẽ, đây là không huyền niệm chút nào. Hơn nữa Diệp Thần cùng một đám tinh anh người chơi, từ lúc mấy giờ trước, liền đào được đại lượng xây thành tài liệu, vừa vặn có thể dùng ở trên mặt này. Thần tích vong du thành thị, chia làm nhất cấp, nhị cấp cùng 3 cấp thành. Trong đó nhất cấp thành, vì kiếp trước Diệp Thần đã biết lớn nhất siêu cấp thành thị. Nhị cấp thành, thì là như Bạc Giang Thành, Phong Bạo Thành sở tỏm City các loại thành thị. 3 cấp thành, giống như là người chơi chính mình kiến thiết thành trấn. Loại này thành trấn, so với nhị cấp thành nhỏ nhiều, nhưng lại so với Lưu Vân trấn loại này tân thủ thôn thành trấn đại. Nhị cấp thành là chỉ cần người chơi hoàn thành chuyển trước, là có thể đi trước. Nhất cấp thành thì cần muốn người chơi đẳng cấp đạt được 50 cấp ở trên, lại có thể đi trước. Ngay sau đó, Diệp Thần ôm một tia hừng hực cùng vẻ kích động, đem đệ tam món tuân ra gì đó đem ra. Là một kiện mũ giáp Thâm Nguyên trọng khôi đẳng cấp, 15 cấp, chiến sĩ có thể dùng, ám kim HE, 500 phụ gia thuộc tính, lực lượng 15, thể chất 15, Thâm Nguyên linh chủ tàn hồn 1 miễn dịch, tất cả ám hệ mặt trái trạng thái, Thâm Nguyên linh chủ tàn hồn 2 làm Thâm Nguyên linh chủ, cho dù sau khi chết, bên ngoài tàn hồn vẫn như cũ đối với ám hệ sinh vật vốn có cường đại trưởng khống cùng lực uy hiếp. Đánh chết ám hệ sinh vật phía sau, có 20% tỷ lệ, đem không cao với người chơi đẳng cấp ám hệ sinh. Vật tử thi sống lại, tồn tại lúc, gian 1 giờ miêu tả, sử dụng Thâm Nguyên linh chủ cường đại tàn hồn, chế tạo nhất kiện ám kim cấp mũ giáp, sở hữu bất khả tư nghị lực lượng cường đại quả nhiên là nhất kiện ám kim cấp trang bị. Diệp Thần vớt cái này trọng khôi vui. Ở kiếp trước, ám kim cấp trang bị liền ý nghĩa đỉnh cấp trang bị. Nhất kiện động hàng trăm triệu hơn nữa căn bản sẽ không có người thật. Bởi vì tại sau này Du Hy khai thông tinh luyện hệ thống hoàn toàn có thể dùng huyễn linh thạch, đem cấp bậc thấp ám kim trang bị, đập phải đẳng cấp cao, lại thuộc tính tăng nhiều tuy là huyễn linh thạch loại vật này cực kỳ sang quý. Nhưng có thể sở hữu ám kim cấp trang bị người, cũng sẽ không thiếu về điểm này đập huyễn linh thạch tiền. Cái này Thâm Nguyên trong khôi, hoàn toàn là khắc chế ám hệ sinh vật vô thượng pháp bảo đã có thể miễn dịch tất cả ám hệ mặt trái trạng thái, còn có thể có 20% tỷ lệ từ ám hệ sinh vật trên thi thể đem sống lại. Làm việc cho ta vừa vặn các lộ ủy chưa đem thành trấn kiến tạo tốt phía sau, ta liền muốn đi một chuyến địa hạ thế giới, tìm kiếm thần long di tích, hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ, thu hoạch truyền kỳ trang bị có cái này sống lại ám hệ sinh vật sở kỳ hiệu bị động, phối hợp thập bội phản tổn thương. Đàn đánh quái vật đặc tính, nói không chừng, đến lúc đó, ta có thể tổ kiến một chi ám hệ đại quân, hoành hành địa hạ thế giới. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mình cũng có chút kích động, hận không thể lập tức vọt vào địa hạ thế giới điên cuồng soát một trận. Phải biết rằng, người chơi soát địa hạ thế giới, chẳng những có thể thu được cường đại trang bị, cùng thần kỳ vật phẩm, nhưng lại có thể thu được đại lượng danh vọng giá trị. Những thứ này danh vọng giá trị, ở nhị cấp trở lên trong thành phố, có thể hối đoái các loại vật phẩm, cực phẩm kỹ năng, thậm chí còn có thể hối đoái huyễn linh thạch cùng ám kim cấp tài liệu, là hậu kỳ rất nhiều người chơi thu được cao cấp trang bị bất nhị chi tuyển. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn biết, ở địa hạ thế giới bên trong, còn có 2 gã ẩn nút thần cấp. Đến lúc đó nếu là có thể thành công, đánh chết, thu được thần cách, dùng để biên tập chính mình biến thái kỹ năng, đến lúc đó lý ngẫm lại cũng rất thoải mái. Sau 3 phút, Diệp Thần leo lên thải vân cao điểm. Lúc này, Lệ Khuynh Thành đã đem mê mội đám người từng cái sống lại. Các lộ ủy trưởng còn lại chiến thần công hội phổ thông thành viên cũng nhất nhất cho nở dê sinh sau đó, Diệp Thần đem mọi người tụ tập đến mảnh này mới nô lên cao điểm bên trên. Nhìn trước mặt từng cái hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ mặt mũi. Diệp Thần trong lòng muôn vàn cảm khái. Những người này, gia nhập vào chiến thần công hội, tối đa cũng bất quá 2-3 ngày. Nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lại xuất phát ra khỏi làm người ta cảm động ngoan cường chiến ý 1 vạn người đánh 800 ngàn người. Bọn họ cư nhiên cũng tuyển trạch tin tưởng chính mình cái này mãng phu, cứ như vậy theo cùng với chính mình vọt vào. Cuộc đời này, có thể có như vậy một đám anh em, cũng là không tiếc đại thắng sau đó. Tất có trọng thưởng hướng là Diệp Thần không có gì ngoài vừa rồi 800 ngàn người tuân ra trên 1 triệu trang bị, toàn bộ hùng hồn phân phát cho mọi người. Mặt khác, còn mỗi người phân phát 1.000 điểm bang cống ngoại trừ này bên ngoài, Diệp Thần đám người, lại từ vừa rồi trong đại chiến, chiến đấu anh dũng giả, đề cử ra hơn 500 người, tấn chức chủ chiến đoàn thành viên. Mà từ nguyên chủ chiến đoàn trong thành viên, lại tuyển ra đột xuất nhất 2 gã thành viên, tiến nhập tinh anh đoàn thành viên khảo hạch kỳ hạn. Một ngày đi qua đoạn này khảo hạch kỳ hạn, thu được hết thể tinh anh đoàn thành viên tán thành, liền lập tức có thể trở thành một gã mới chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên. Cái này 2 gã thành viên, một người tên là Chiết Kiếm Thiên Ngai, một người tên là Chết Đi Thì Giờ. 2 người đều là 30-40 tuổi tang thương đại thúc, một cái chơi cùng chiến, một cái chơi cung tiễn thủ, đều là phía trước tân tấn chủ chiến đoàn thành viên. Bởi vì vừa rồi chiến đấu anh dũng, cống hiến cực đại, bị mọi người cùng đề cử vì mới tinh anh đoàn thành viên. Mới vừa rồi chỉ huy chiến thần công hội mọi người, trùng kích, cắt kim loại đối phương mang độc đoàn thời điểm, Diệp Thần cũng chú ý tới 2 người này. Đều là kỹ thuật vững chắc, đầu não linh hoạt hạng người, then chốt còn đủ tao trên chiến trường, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hầu như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. 263 nhổ nước miếng, bạo cúc, trứng dung, lời nói ác độc, chật cái mông, lại phối hợp vượt qua thử thách kỹ thuật, 2 người kia hầu như bằng sức một mình, mang theo hơn vạn mang độc đoàn khắp nơi chuyển động. Người sau chọc giận gần chết, hết lần này tới lần khác có đánh cũng không đến bọn họ, chỉ có thể bị nắm mũi, quấy rầy trận hình. Lúc đó Diệp Thần chứng kiến 2 người này tao thao tác liền kinh vi thiên nhân. Đều cờ mờ nờ là nhân tài A Chiết Kiếm Thiên Nhai cùng Chết Đi Thì Giờ, 2 gã tang thương đại thúc, ở trước mặt mọi người, kích động phát biểu một phen thu được tấn thăng cảm nghĩ sau đó. Tiếp lấy, Diệp Thần lại từ trong vạn người, làm cho mọi người công tuyển ra 5 tên chiến đấu dũng mãnh nhất người. Mỗi người phân phát 1 viên phổ thông liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở tờ tự nhiên, Chiết Kiếm Thiên Nhai cùng Chết Đi Thì Giờ bằng vào bọn họ cống hiến, cũng mỗi người đạt được 1 viên. Phải biết rằng, hiện giai đoạn cho dù là 1 viên phổ thông liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở tờ, cũng cao tới 1 chỉ hệ Ujim, càng chưa nói chứng kiến lao đại dẫn tinh anh đoàn đội kỵ binh, trùng kích đối phương. 80 vạn đại quân như vào chỗ không người một màn phía sau, mọi người càng đối với loại này sủng vật tọa kỵ thèm chảy nước miếng. Đạt được chư nở dê su nở dê vở tờ 5 người, mỗi một người đều kích động sắc mặt đỏ lên, tiếp nhận được hơn vạn bang chúng ánh mắt hâm mộ, càng đối với Diệp Thần cái này lao đại, sinh ra khăng khăng một mực chi tâm. Thải vân cao điểm bên trên, Diệp Thần dùng hành động thực tế, chứng minh hắn sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một gã huynh đệ của mình nhìn đứng ở phía trước, làm vạn chúng chi tiêu điểm Diệp Thần. Khinh Vũ đôi mắt đẹp nổi lên rung động. Người này thực sự là càng ngày càng hấp dẫn người nữa nha.